Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Được Quê Âm. Hôm qua thì chúng ta đã cùng được đón nghe phần 1 của câu chuyện Cuộc Báo Thù Đẫm Máu. Câu chuyện này chính xác là bên Thuận sẽ chia thành 3 phần và hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe phần 2 của câu chuyện này nhé. Càng ngày thì sự hấp dẫn cũng như các tình tiết trong câu chuyện đang ngày càng gay cấn và hồi hộp hơn. Ở phần 2 của câu chuyện, chúng ta sẽ biết được cái âm mưu đó liệu có thành hay là bại. Liệu cái âm mưu của những kẻ tham vọng có bị phát hiện ra hay không? Và ông Hà là đối tượng mà đang bị những cái kẻ tàn nhẫn nó nhắm tới đầu tiên. Liệu rằng Chủ tịch Hà có vượt qua được kiếp nạn này hay không? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe phần 2 để giải đáp tất cả những băn khoăn thắc mắc đó. Mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay và nhớ like, share cũng như ủng hộ cho bộ truyện rất đặc sắc của một người tác giả xinh đẹp, tài năng Trần Đan Linh nhé. Đầu ông Hà có cảm giác nặng như có cục đá đè xuống, các tứ chi mệt mỏi rã rời. Cố húp miếng cháo dì Phụng nấu hồi sáng, Thục Như và Hạo Nam đường tới bệnh viện. Vừa bước lên xe, ông quay sang nói với Hạo Nam: "Để Thục Như đưa ba đi, con tới công ty đi. Công ty không thể thiếu chủ một ngày. Còn nữa, có gì thì gọi báo cho ba ngay." Hạo Nam nhìn Thục Như, cả hai người cùng gật đầu đồng ý. Trên đường đi, ông chỉ ngồi im lặng bên con gái, cố nhớ khoảnh khắc Nam ra ngoài sân, đứng lúc nửa đêm hôm qua. Ánh mắt sợ hãi và lo lắng của Nam đủ làm ông chột dạ. Ông nghi ngờ Nam đang giấu mình chuyện gì đó. Rút điện thoại, ông gọi cho thư ký riêng, dặn gần trưa thì đến gặp ông để ông giao việc. Ông mệt mỏi nhìn con gái, cố nở nụ cười để con gái bớt lo lắng. Nắm tay Thục Như, ông buột miệng nói nhỏ: "Thục Như, chẳng may mà ba có ra đi đột ngột, thì điều đầu tiên con cần làm và cần tin tưởng đó là gặp và tin chú của con. Nếu ba mất, thì chỉ có chú ấy là người thân của con và là người đáng tin cậy nhất." Thục Như mặt tái mét, giọng run run đáp: "Không, ba đừng nói những lời này. Con không muốn nghe đâu. Ba phải thật khỏe mạnh ở bên con chứ. Ba còn phải ẵm cháu ngoại nữa mà." Ông Hà gật đầu. Chiếc xe đi một lúc cuối cùng cũng đến bệnh viện. Qua kiểm tra, các bác sĩ đã kết luận ông bình thường, không có hiện tượng gì của bệnh tật. Nhưng để giải thích những cơn mệt mỏi, đau nhức ập đến, thì họ cũng chỉ nói là do ông làm việc quá sức dẫn đến lao lực, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều. Thục Như nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng ông Hà là thấy lo lắng vì lời bác sĩ kết luận khác xa với những gì ông đang gặp. Hôm nay khám bệnh xong, ông về thẳng nhà. Một lúc sau, trợ lý riêng của ông đến. Ông liền mời vào phòng nói chuyện: "Ông chủ, tôi đã đến. Không biết ông chủ đi khám mọi việc ổn chưa ạ?" Ông Hà mệt mỏi đáp: "Ừ, tôi không sao. Duy Hiển, cậu ngồi xuống đây nghe tôi nói. Cậu điều tra cho tôi một người, nhớ là phải làm thật kín." Ông Hà ghé sát vào tay Duy Hiển thì thầm. Duy Hiển vừa nghe vừa gật đầu. Được ông chủ giao việc xong, Duy Hiển ra về. Anh không để ý phía đằng xa có một chiếc ô tô màu đen đậu ở đó. Bên trong xe là Hạo Nam. Anh ta đang thắc mắc: "Không biết thư ký Hiển tới đây là có việc gì? Có khi nào ông ta đã nghi ngờ mình không? Tối qua ông ta còn nép sau rèm cửa đứng nhìn mình nữa mà." Chờ Duy Hiển đi khuất, Hạo Nam mới chạy xe về. Thấy Thục Như đang ngồi một mình, anh ta làm bộ đến hỏi: "Thư ký Hiển đến có việc gì đó em?" "Em cũng không biết, nhưng nếu ba kêu đến tận nhà thì chắc phải có gì đó rất quan trọng. Thôi, anh đi tắm đi, dì Phụng sắp dọn cơm lên rồi." "Nhưng hôm nay bác sĩ nói sao rồi hả em? Ba có bị vấn đề gì nặng không?" Thục Như thở dài lắc đầu: "Ôi, may quá, bác sĩ nói ba không bị sao cả. Mà lạ thật, rõ ràng là ba rất mệt mỏi và đau đầu, vậy mà khi khám lại không ra bệnh gì. Ba nhắc em liên lạc với chú Tiêu Sinh, nhưng mãi em vẫn chưa liên lạc được. Chắc chú ấy còn giận ba em." "Chú Tiêu Sinh ư?" Hạo Nam nghe vợ mình nhắc đến chú ruột bên nước ngoài thì sắc mặt biến đổi, mặt anh ta tái mét. Vụ đám cưới của Thục Như và anh, chú ấy đã phản đối kịch liệt. Nếu chẳng may chú ấy về lúc này thì kế hoạch sẽ vỡ nợ. Anh nghe Thục Như trước đây khoe về chú mình rất nhiều. Nếu đúng như lời cô ấy nói, thì ông chú này thật khó để qua mặt. Thấy Hạo Nam ngồi nghệt mặt ra, Thục Như hỏi: Anh sao thế? Hạo Nam bối rối đáp: Anh không sao. Chắc bữa nay công việc nhiều quá nên hơi mệt. Thục Như đưa tay lên sờ mặt chồng mình. Đôi tay mềm mại khiến Hạo Nam say đắm giây phút này. Từ ngày lấy Thục Nhi, anh chẳng hề nhớ đến Thu Nguyệt nữa. Nếu so sánh hai người, thì đương nhiên Thục Như sẽ hơn và anh sẽ chọn cô ấy. Vì anh thấy bình yên mỗi khi ở bên cô. Thục Như nhìn chồng âu yếm nói: Vất vả cho anh rồi. Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm nha. Ông Hà đứng trên lầu nhìn xuống. Thấy cảnh đó, ông muốn ứa nước mắt. Nếu Hạo Nam đúng như những gì ông đang nghĩ, thì quả thật ông có lỗi với con gái mình rất nhiều. Vốn cuộc hôn nhân này do ông sắp đặt, nhưng người chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là Thục Như. Thấy Nam đi lên, ông lùi lại vào trong phòng. Với ông bây giờ, ngoài con gái và em mình, thì ông không thể tin bất cứ một ai. Một tuần sau, bệnh chưa thuyên giảm, nhưng ông vẫn đến công ty bình thường. Duy Hiển từ ngoài gõ cửa. Bên trong, ông Hà nói vọng ra: Vào đi. Đứng trước mặt ông Hà, Duy Hiển lấy phép cúi đầu chào. Cậu ta rất trung thành với ông chủ. Nhớ năm xưa cậu ta đi lang thang bán báo kiếm tiền đóng học phí. Vô tình hôm ấy ông Hà lại chạy xe ngang qua. Thấy cậu bé bán báo có khuôn mặt thông minh nhanh nhẹn, ông mủi lòng thương và cho tiền nuôi cậu ăn học đến khi thành tài. Ra trường, cậu về đầu quân cho tập đoàn Hà Thị. Chẳng mấy chốc, anh được ông chủ tin tưởng và cân nhắc lên làm trợ lý thân cận. Đặt trên bàn tập hồ sơ, Duy Hiển nói: Chủ tịch, đây là những thứ chủ tịch cần. Không ai nghi ngờ gì chứ? Dạ. Cầm trên tay tập hồ sơ điều tra về Hạo Nam, ông từ từ mở ra. Đập vào mắt ông là tấm hình Hạo Nam nén gặp chủ tịch Lâm. Hai người này rất thân thiết mỗi khi gặp mặt. Ông Hà lên cơn đau đầu. Vừa ôm đầu, ông vừa thốt lên: Là Lâm Chí Bình sao? Tại sao lại là hắn ta? Ông vừa dứt lời thì té xuống đất và ngất ngay tại chỗ. Duy Hiển hốt hoảng chạy đến, cất vội xếp hồ sơ vào ngăn kéo, miệng hô lớn: Người đâu? Mau tới đây! Chủ tịch ngất rồi! Vài giờ sau, ông Hà mới tỉnh dậy. Nhìn thấy Nam đứng bên cạnh giường bệnh, ông rất giận. Tuy ông không có thù hận gì với Lâm Chí Bình, nhưng trong thương trường, các mối làm ăn có ai mà không nghe danh ông ta. Một người bất chấp thủ đoạn để đạt được danh lợi. Ông lờ mờ hiểu ra Nam có gì đó liên quan đến ông ta. Thấy con gái đứng bên cạnh lo lắng, ông đưa tay đút máy oxy ra nói yếu ớt: Tất cả ra ngoài đi, ta không sao. Duy Hiển, ở lại ta có việc cần nói. Thục Như lo lắng nói xen vào: Bây giờ đừng lo cho công việc nữa ba. Mọi việc cứ để Hạo Nam lo là được. Chỉ cần ba mau khỏe, lúc đó ba làm việc cũng được. Ông Hà nhìn con mỉm cười trìu mến, xua tay ông hỏi: Ba không sao. Thôi, mọi người ra ngoài hết đi. Ông Hà nói vậy thì chẳng ai dám cãi. Bên trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Duy Hiển. Anh ngồi sát bên cạnh chủ tịch hỏi nhỏ: Chủ tịch, người đừng quá giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết đâu cậu ấy chỉ là tình cờ gặp ông ấy thôi. Ngày mai cậu đưa ta về. Ta e rằng mình sắp không chịu nổi nữa. Ta cần làm trước mấy việc. Nếu không, ta xảy ra việc gì thì Thục Như nó sẽ trở tay không kịp. Ý ông chủ muốn nói ông chủ đã bị họ hạ độc ư? Ông Hà không trả lời câu hỏi này của Duy Hiển. Nếu là hạ độc thì bác sĩ cũng phải phát hiện ra trong cơ thể ông có độc chứ. Đằng này bác sĩ kết luận mọi thứ đều ổn. Nhưng nếu không phải hạ độc thì sao ông phát bệnh lạ ngay đúng thời điểm Hạo Nam vào nhà ông làm rể? Bao giả thiết đặt ra làm tâm trí ông rối bời. Trong thâm tâm ông biết Thục Như ngây thơ chẳng nghi ngờ gì. Bỗng cơ thể ông mệt mỏi đến lạ. Ông thèm ngủ, chán ăn uống và rất đau đầu. Ông bảo Duy Hiển ra ngoài cho mình nghỉ ngơi. Ông thèm được ngủ một giấc thật ngon, nhưng nó quá xa xỉ với ông lúc này. Bên ngoài phòng chỉ còn lại Thục Như, Duy Hiển và Hạo Nam đã quay lại công ty làm việc. Mãi đến chiều hôm sau, ông Hà mới về nhà. Lúc này Duy Hiển chính là người ông tin tưởng nhất. Hạo Nam thấy ba vợ và thư ký thân mật và thần bí gì đó với nhau, thì anh ta nghĩ chắc chắn ông Hà sẽ giao việc gì đó rất quan trọng cho Duy Hiển. Liếc nhìn vợ anh ta giả vờ nói: anh chạy ra ngoài có chút việc, tuần sau là giỗ mẹ, anh muốn tự tay chuẩn bị một số thứ hồi sinh thời mẹ thích. Bà đang bệnh, em cứ ở nhà chăm sóc bà, xong việc thì anh về liền. Thục Như nhìn chồng dặn dò: vâng, anh nhớ chạy xe cẩn thận nha. Hảo Nam phóng xe ra cạnh công viên ngồi. Anh ta cầm điện thoại liền gọi cho ông Lâm. Anh cần ông Lâm ra tay giúp anh vụ này, nếu không thân thế anh ta sẽ bị bại lộ. Để được vào làm rể nhà họ Hà thì Hạo Nam phải nói dối ba mẹ đã mất để tránh ông Hà và Thục Như hỏi nhiều phiền phức. Chọn số của ông Lâm, anh ta gọi. Sau khi ông Lâm nghe máy thì Nam kể lại tất cả những nghi ngờ của anh và những gì Nam suy nghĩ, thì ông Lâm nhíu cặp lông mày lại, đôi mắt lim dim nghĩ kế. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cho bọn Angu trực sẵn. Chỉ cần thằng đó có động tĩnh gì, tôi sẽ cho người giết nó ngay. Nghe ông Lâm nói vậy thì Nam cũng thấy yên tâm đi về. Lúc này Thục Như đang nấu cháo cho ông Hà dưới bếp. Cô luôn tự tay nấu cháo cho ông mỗi khi ông bệnh. Nằm trên giường, ông Ngoắc Duy Hiển đến ngồi cạnh mình. Ngay lúc đó, luật sư riêng của ông là Khiết Tường cũng có mặt. Vẫy cả hai đến sát bên mình, ông chậm rãi nói: tình hình bệnh của tôi ngày một xấu, các bác sĩ cũng phải bó tay rồi. Trước đây tôi có lập di chúc để lại toàn bộ gia sản cho con gái, nhưng nay xét thấy hoàn cảnh rắc rối nên tôi gọi hai cậu đến đây bàn bạc. Luật sư Kết Tường soạn hồ sơ ra rồi nhìn ông Hà nói: vậy tôi sẽ hủy bản di chúc trước đây, chủ tịch muốn để lại tài sản cho ai ạ? Nhìn Duy Hiển, người mà ông tin tưởng nhất lúc này, ông nói: cho cậu ấy và em trai tôi bên Mỹ. Tôi chỉ để lại tiền mặt và căn nhà này cho con gái. Đợi 5 năm sau thì cổ phần hai người này sẽ hoàn lại cho Thục Như một nửa. Nửa còn lại tôi đồng ý cho họ để cùng nhau xây dựng tập đoàn Hà Thị phát triển mạnh. Duy Hiển quá đỗi ngạc nhiên. Còn Khiết Tường thì hỏi lại: ý ngài là không muốn Hà tiểu thư dính dáng gì đến công tư à? Và số phần chia đều cho hai người ngài để xuất thì sau 5 năm mỗi bên phải chuyển nhượng lại cho cô Thục Như một nửa, số còn lại họ được hưởng ư? Ông Hà gật đầu. Ông thừa biết nếu mình chết đi thì sẽ nhiều kẻ muốn nuốt chửng Hà Thị, và để Thục Như tiếp quản con bé sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là bên cạnh cô ấy có một người chồng dã tâm, kẻ mang mặt người nhưng dạ thú. Lúc này nghe xong, Duy Hiển mới lên tiếng: Ông chủ, tôi không xứng như vậy đâu ạ. Ông Hà mệt mỏi nói: cậu đừng nghĩ vậy. Bao lâu nay cậu là người thế nào tôi hiểu rõ. Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi thì đừng từ chối việc này. Hãy xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi, của một kẻ sắp chết. Chủ tịch, xin ngài đừng nói vậy. Ông Hà giơ tay lên cắt ngang lời Duy Hiển nói. Một lúc sau, Khiết Tường đã soạn xong di chúc và bảo ông Hà đọc lại rồi ký. Chỉ còn thiếu chữ ký của Tiêu Sinh nữa là xong. Ông giữ bản gốc, còn lại mỗi bên giữ một bản. Lẽ ra phải là luật sư giữ, nhưng ông yêu cầu chia ra làm nhiều bản phụ để nhỡ đâu bọn họ ra tay sát hại. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của ông. Ông chỉ muốn mọi việc được vẹn toàn. Chờ Khiết Tường về, ông Hà móc trong túi ra con dấu của công ty đưa cho Duy Hiển. Từ nay cậu giữ lấy con dấu này. 3 ngày nữa, nếu ta không đi làm lại thì cậu chờ em trai ta là Hà Tiêu Sinh về thì giao lại cho nó. Lát nữa soạn mail xong, ta sẽ gửi đi và gọi nó về. Duy Hiển cầm con dấu ra về. Đứng trên lầu, ông Hà nhìn theo Duy Hiển, trong đầu thầm nghĩ: kể từ giờ phút này, cậu đã mang trọng trách rất lớn. Xin lỗi đã để cậu dính vào chuyện này, nhưng ngoài cậu lúc này thì ta không thể tin tưởng ai được nữa. Cầu trời cậu sẽ bình yên và những gì ta nghĩ sẽ không phải là sự thật. Bọn A Ngưu từ lúc ông Lâm xong việc thì luôn theo sát Duy Hiển. Anh đi đâu làm gì đều được bọn họ báo cáo lại cho ông Lâm. Tiếng chuông đồng hồ đã điểm 19 giờ tối. Thục Như bê khay đồ ăn lên phòng cho cha. Cô rất khéo léo trong nấu ăn và việc chọn các món nấu cho phù hợp với gia đình. Bê chén cơm lên ăn, ông Hà nhìn thấy trong chén cơm và đĩa đồ ăn toàn là ve chó trong đó. chúng bò lúc nhúc trong cơm, canh, đồ ăn. Con nào con đó to như đầu đũa đen thui, bụng chúng căng phồng đầy máu trong đó. Ông cảm tưởng như mình đang nhai những con ve chó đó, chúng giòn tan, vỡ bèm bép trong miệng. Máu từ những con ve chó từ trong miệng phun ra tanh tưởi vô cùng. Ông chạy vào nhà vệ sinh, ói hết mấy miếng cơm vừa ăn. Thục Như chạy theo, thì ông cản lại. Khi quay ra nhìn khay đồ ăn, thì những con ve chó đó không còn nữa. Thay vào đó là những con giỏi trắng tinh từ xác chết con chuột, đang bò lồm ngồm lan ra khắp phòng. Ông không thể tiếp tục ăn nếu cứ nhìn thấy cái cảnh này. Hoảng sợ quá, ông kêu Thục Như bê chúng ra ngoài. Đêm hôm đó, đầu ông đau như búa bổ, nằm lăn, không thể nào ngủ được. Cơ thể ông, khắc các tứ chi, đều mệt mỏi. Tất cả những cử chỉ của ông đều được camera ghi lại. Ông ôm đầu cố chạy lại chỗ máy tính, soạn một bức thư gửi cho em mình. Thư viết xong chưa kịp gửi, thì bên tai ông có nhiều tiếng thì thầm to nhỏ, nhiều khi nghe cứ như vọng về từ cõi âm. Nếu không chịu được thì chết đi. Chết đi. Người chết thì sẽ không phải chịu sự đau đớn này nữa. Chết đi. Chết đi. Lời nói thoảng bên tai ông nghe rất rõ. Từ ngày đổ bệnh đến giờ cũng đã gần một tháng. Cơ thể ông gầy sọp xanh xao, hai mắt thâm quầng đen như gấu trúc, môi khô chóc từng mảng nứt lẻ. Mặc dù Thục Như chăm ông rất kỹ, lời nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng ông cứ như bị thôi miên. Đứng dậy, sắc mặt ông đờ đẫn vô cảm. Ông như kẻ mộng du đi thẳng lên tầng thượng. Đứng sát mép sân thượng nhìn xuống, ông thấy vợ ông đang đứng đó. Họ đang vẫy tay chở ông. Ông mỉm cười, nhắm mắt giang hai tay ra, rộng như cánh chim. Ông nhảy lầu, tự vẫn. Trong nhà, chẳng ai biết ông nhảy lầu. Cơ thể ông chết trên bãi máu lan rộng. Đầu ông bị dập nát bét, đến nỗi não văng tung tóe ra ngoài. Cơ thể thì bẹp xuống, mắt ông vẫn mở trừng trừng. Trời bắt đầu có gió, gió thổi vi vu, buồn man mác. Dòng cuối cùng trong thư, ông viết cho em mình có câu. Thời đại thay đổi, con người cũng đổi thay. Chúng ta giả đi như thế nào, thì chính nghĩa trong trời đất mãi mãi không thay đổi. Ông Hà chết một cách đau đớn không toàn mạng. Sáng sớm hôm sau, bà Phụng dậy sớm để quét sân, thì phát hiện ra ông chủ chết ngoài sân. Quá hoảng sợ, bà la lớn. Trời ơi! Cô chủ ơi! Ông chủ nhảy lầu tự tử chết rồi! Từ trên phòng nhìn xuống, Thục Như như chết lặng. Người cô run run mãi mới lấy lại được bình tĩnh. Hảo Nam phải đỡ vợ mình xuống chỗ xác ông Hà. Vừa xuống đến nơi, cô gào khóc thảm thiết. Ba! Sao ba lại chọn cách này? Ba hứa không rời xa con cơ mà. Ba ơi! Ba! Hạo Nam an ủi cô. Em bình tĩnh đi em. Ba đã chết rồi. Em cần mạnh mẽ lên. Anh luôn bên em mà. Thục Như ngất bên xác ba mình. Dìu vợ mình về phòng. Năm lẻn sang phòng ông Hà xem xét tình hình. Trên bàn máy tính của ông còn sáng đèn chưa kịp tắt. Năm vội vàng đi đến xem. Vô tình anh ta phát hiện lá thư ông Hà viết cho em trai mình. Nó vẫn chưa được gửi đi. Tò mò Năm vào đọc. Cũng không có gì quan trọng ngoài việc gọi em mình về giúp sức và dặn sau này chăm sóc cho Thục Như. Đang đọc dở mèo thì bên ngoài bà Phụng gọi. Cậu chủ, mời cậu xuống nhà. Cảnh sát đã tới rồi ạ. Nam giật mình hốt hoảng. Anh vội xóa lá thư mà anh vẫn chưa kịp đọc hết. Lá thư bị bỏ vào thùng rác của Gmail. Anh vẫn chưa kịp đọc khúc cuối của lá thư. Nó cũng là câu quan trọng nhất. Anh giao toàn bộ quyền điều hành công ty cho em. Một nửa cổ phần anh sở hữu và tất cả bất động sản. Xóa xong, Nam nói với dì Phụng. Vâng, cháu xuống ngay bây giờ. Một đoàn cảnh sát tới, họ khám nghiệm hiện trường, đi thu thập bằng chứng và tạm thu vài thứ để đem về sở điều tra. Riêng xác của ông Hà được đưa tới bộ phận pháp y để khám nghiệm tử thi. Lúc họ khiêng xác ông đi, Thục Như chạy lại gào khóc thảm thiết. Còn nỗi đau nào hơn khi phải tận mắt chứng kiến người thân nhất chết một cách đau đớn như thế này. Cô ngất lên ngất xuống, tinh thần sa sút hẳn. Giờ đây, cô chẳng đủ mạnh mẽ để đứng ra quán xuyến mọi việc. Chẳng mấy chốc tin Hà chủ tịch của tập đoàn Hà Thị nhảy lầu đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Người ta đặt ra rất nhiều nghi vấn và ý kiến khác nhau quanh cái chết bất ngờ này. Truyền thông cũng đưa tin rầm rộ. Rất nhiều người cảm thấy thương xót cho vị chủ tịch tài ba. Ông không chỉ nổi tiếng kinh doanh giỏi, mà ông còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thương trường mà, người cười kẻ khóc. Ông Lâm hôm trước có dặn Nam là nếu ông Hà chết thì đem hỏa táng không được chôn. Việc này anh ta không thể tự quyết nên đành hỏi vợ. Em, mình đem ba đi hỏa táng nhé. Thục Như khóc đến nỗi hai mắt sưng húp trả lời. Ba đi, mà không kịp dặn gì. Thôi thì hỏa táng, rồi đưa ba đặt cạnh cho cốt của mẹ cũng được. Nam mừng thầm, anh ta không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như thế. Đám tang của chủ tịch Hà rất nhiều quan khách đến dự. Duy Hiển cũng có mặt từ sớm để phụ cô chủ. Lúc định đem quan tài đi hỏa táng thì Duy Hiển ngăn lại. Cô chủ, tôi quên chuyện nói với cô. Trước ngày ông chủ xảy ra chuyện có dặn tôi là nếu ông mất thì hãy chôn ông theo nghi lễ truyền thống, chôn cất và tắm rửa sang tiểu. Thục Như ngạc nhiên hỏi lại. Sao cậu không nói sớm? Giờ sắp đến giờ lành đưa ba tôi đi. Sao mà chúng ta chọn được nơi đẹp để chôn cất? Hạo Nam khá bất ngờ. Anh ta trở tay không kịp nên cũng vội xen vào. Cậu là ai? Chẳng phải chỉ là một thư ký quèn thôi sao? Sao cậu dám ở đây dạy vợ tôi hả? Duy Hiển giải thích. À, xin lỗi. Tại vì tôi nhiều việc quá nên quên chưa kịp nói lại. Với lại ông chủ ra đi quá đột ngột, tôi cũng không có chuẩn bị trước. Về việc chọn huyệt thì cô yên tâm. Tôi đã sai người đào huyệt rồi. Giờ chỉ cần đưa chủ tịch tới đó an nghỉ. Thục Như mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mắt cô liếc nhìn quan tài của ba cô, chậm rãi nói. Có phải là cái miếng đất ba tôi chọn sẵn lúc còn sống không? Dạ, thưa cô chủ. Thôi được rồi. Cứ làm theo tâm nguyện của ba tôi đi. Cậu vất vả rồi, Duy Hiền. Hạo Nam định lên tiếng thì Thục Như giơ tay cản anh lại. Cô muốn làm theo tâm nguyện cuối cùng của ba mình. Sở dĩ ông Lâm muốn Nam đem xác ông Hà đi hỏa táng là vì sợ sau này nếu ai đó nghi ngờ gì, khai quật mộ điều tra lại thì gay to. Hơn nữa, ông thầy pháp có nói thêm là xác người bị ngải hành đến chết, nếu đem chôn thì mộ phần đó có cây xung quanh sẽ không mọc và sống được. Như vậy, ắt sẽ có người nghi ngờ. Ông ta lại không ngờ ông Hà cũng là một người cao tay đến vậy. Chỉ tiếc rằng đến lúc mình chết vẫn không biết lý do và chết vì bệnh gì. Quan tài của ông Hà được đặt xuống, bao tiếng khóc thương xót vang lên. Bầu trời hôm nay thật u ám ảm đạm. Ông đã phải nằm lại một nơi lạnh lẽo. Mấy ngày hôm sau, sau một chuyến công tác dài ngày về, thì Hà Tiêu Sinh mới kiểm tra điện thoại. Khổ nỗi, anh ấy đi vào đường sâu công tác để làm một vài thí nghiệm, hoàn thành báo cáo, bảo vệ luận án ngành mà Tiêu Sinh đang theo đuổi. Anh giật mình khi thấy quá nhiều tin nhắn và quá nhiều cuộc gọi nhỡ của Thục Như. Anh cố gọi lại, nhưng Thục Như không nghe máy. Anh truy cập vào trang Facebook của cô, thì thấy trên đó Thục Như cập nhật avatar màu đen. Quá nhiều comment xin chia buồn. Anh nhận ra anh trai mình đã chết. Anh mò mẫm vào mấy trang báo trên mạng. Cái chết của anh trai được đăng khắp các trang báo. Điều anh chú ý là các bài đều viết rằng cái chết nhiều uẩn khúc, nạn nhân bị trầm cảm, bệnh tật khó chữa, công việc kinh doanh gặp khó khăn nên nạn nhân cảm thấy áp lực mà tự tử. Dù là gì đi nữa, anh cũng mua vé đáp chuyến bay sớm nhất về nhà. Trong đầu anh luôn nghĩ, anh, em nhất định sẽ tìm ra sự thật. Em không tin một người như anh lại chọn cái chết để giải thoát bản thân. Chắc chắn phải có điều gì mờ ám ở đây. Anh vội thu xếp vài bộ đồ, tức tốc ra sân bay, chờ giờ máy bay cất cánh. Làm thủ tục xong trong lúc ngồi chờ, thì Tiêu Sinh nghe người bên cạnh nói chuyện với bạn. Cậu ấy là một chàng trai khoảng gần 30 tuổi. Này, cậu đọc báo về cái chết của chủ tịch tập đoàn Hà Thị chưa? Người bên kia đáp. À, vụ này đang hot mà. Tao nghĩ là ông ấy trầm cảm. Giờ mấy doanh nhân hay trầm cảm vì stress lắm. Anh bạn kia lắc đầu. Một người lại lên tiếng hỏi bạn mình. Thiếu Quân, cậu giải đáp về cái chết của ông ta đi. Chẳng phải ông nội và cha của cậu rất am hiểu về bói toán sao? Không lẽ họ không nhìn ra được gì trong cái chết này sao? Thiếu Quân im lặng, cau mày suy nghĩ, tay vẫn cầm điện thoại đọc bài báo về cái chết của ông Hà. Một lúc sau anh ta lên tiếng. Có dấu hiệu bị bỏ ngải. Cả đám ổ lên một tiếng há hốc miệng ngạc nhiên. Không chỉ họ, mà ngay cả Tiêu Sinh cũng lấy làm thắc mắc. Cả đám đồng thanh hỏi. Bị bỏ ngải sao? Thiếu Quân, nói rõ hơn cho tụi tôi biết được không? Thiếu Quân chậm rãi phân tích. Người này trước khi chết được con gái của nạn nhân khẳng định. Trước khi ông ấy chết có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, cơ thể thì đau nhức. Đặc biệt những cơn đau đầu kéo dài mà các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được là bệnh gì. Các cậu còn nhớ hơn 3 năm trước cũng có một vụ tương tự như này xảy ra ở Nam Kinh chứ. Ông ta cũng là một doanh nhân thành đạt. Vì bị đối thủ ganh ghét dẫn đến ông ta bị bỏ ngải, hành cho đến chết chỉ trong vòng 3 tháng. Một người bên cạnh thắc mắc hỏi. Sao cậu khẳng định hai vụ này nó có liên quan đến bỏ ngải? Thiếu Quân nói tiếp. Bên phía cảnh sát chắc chắn rằng họ không tin vào mấy chuyện ma quỷ hại người và cũng sẽ kết luận nạn nhân chết vì trầm cảm. Nếu muốn khẳng định người chết có bị bỏ ngải hay không thì chỉ cần chờ một thời gian ra mộ người đó xem. Các loại cỏ và thực vật quanh mộ đó sẽ không sống được vì đất đấy cũng nhiễm ngải. Hoặc muốn nhanh hơn thì dùng trứng gà luộc lăn trên cơ thể. Trẻ quá trứng ra làm đôi. Nếu lòng đỏ trứng chuyển sang màu đen có nghĩa là người đó đã trúng ngải. Nếu chuyển sang màu đỏ tươi có nghĩa là bị ngải rất nặng. Ông nội tôi thì hay thử ngải bằng cam thảo. Nếu người thử ăn cam thảo mà nôn ra cam thảo cũng có nghĩa người đó đã bị bỏ ngải. Thiểu Quân nói xong, cả đám phá lên cười. Họ rất thích nghe Thiểu Quân nói về bùa ngải vì anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cúng bái xem tướng. Đúng lúc máy bay báo sắp cất cánh, tất cả đứng dậy đi lên máy bay. Tiêu Sinh ngồi nghe mà há hốc miệng. Anh nghĩ trong đầu. Nếu như anh trai mình mà đúng như lời người thanh niên kia vừa nói thì ai sẽ là hung thủ? Ngồi cách Thiểu Quân một hàng ghế, Tiêu Sinh luôn nhìn về phía Thiểu Quân và đám bạn. Anh sẽ gặp trực tiếp người này khi máy bay hạ cánh. Anh muốn hỏi thêm nhiều điều về bùa ngải và mong muốn anh ta đến mộ phần của anh trai mình một chuyến. Suốt nhiều giờ bay, Tiêu Sinh không thể chợp mắt. Hễ cứ nhắm mắt, anh lại tưởng tượng ra cái chết thương tâm của anh mình. Nó như một cơn ác mộng. Hạo Nam luôn bị ông Lâm ép lấy con dấu của công ty để dễ nắm tình hình. Nhưng anh ta tìm suốt mấy ngày nay đều không thấy. Thục Như cũng lục tung phòng của ba mình để tìm. Tất cả đều thất vọng. Ngày kia là có cuộc họp cổ đông của tập đoàn. Nếu không tìm thấy con dấu thì mọi người sẽ bất đồng quan điểm. Và một vài kẻ dã tâm sẽ lợi dụng cơ hội này để làm bậy. Chắc chắn họ sẽ phải bầu lại chủ tịch mới. Đương nhiên, người kế nhiệm sẽ là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Người đó ai cũng sẽ nghĩ là Thục Như, vì cô là con gái duy nhất của chủ tịch Hà. Tìm mãi ở công ty và ở nhà đều không thấy. Bí quá, anh ta gọi cho ông Lâm. Ông chủ, tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy con dấu ông ta để ở đâu. Ông Lâm trả lời. Cậu chắc là mình đã tìm hết các chỗ bí mật trong phòng ông ta rồi chứ? Két sắt hoặc một nơi nào đó không ai ngờ tới. Dạ, tôi đã tìm hết, tất cả đều không có. Nói đến đây, Thục Như đứng đằng sau vỗ vai, làm Hạo Nam giật bắn người, xém chút rớt cái điện thoại. Ai? Thục Như hỏi. Anh nói chuyện với ai thế? Em nghe gì mà tìm mãi không thấy? Mặt Hạo Nam tái mét, anh ta bối rối đáp. À, là bạn anh. Nó hỏi anh tìm thấy cái khu nghỉ dưỡng nào chưa, nên anh trả lời là chưa tìm thấy. Thục Như ngạc nhiên hỏi lại. Anh định đưa em đi nghỉ ngơi cho thoải mái à? Nhìn vợ âu yếm, anh ta cười và gật đầu. Hắn quá khôn khéo để che đậy mưu kế của mình. Giang tay ra để Thục Như xà vào lòng mình. Ôm vợ trong tay, anh ta nở nụ cười gian ác. Ông Lâm biết có người đang ở bên cạnh Hạo Nam biết ý ông cúp máy. Thiên Tuấn nhìn ông chủ, anh ta hỏi. Theo ông chủ, ai mới là người giữ con dấu? Suy nghĩ một hồi, bỗng đôi mắt ông ta sáng lên, gật cù cười trả lời. Thì ra là vậy, vậy mà ta nghĩ mãi không ra. Hà chủ tịch, ông đúng là một con cáo già, biết mình sắp chết nên sắp đặt mọi thứ an bài. Nhưng tôi sẽ không để yên chuyện đâu. Thiên Tuấn thấy ông chủ cười ngạc nhiên, anh ta hỏi lại: "Chắc ông chủ đã biết việc gì rồi đúng không ạ?" Ông Lâm chầm hút thuốc, vẻ mặt hơi giãn ra, nhìn Thiên Tuấn, ông ta vui vẻ đáp: "Ừ, ta đã biết người đang giữ con dấu là ai rồi." Cầm điện thoại lên tay, ông bấm số gọi cho A Ngưu. "Tối nay cậu tìm cách bắt cóc trợ lý của lão Hà tới đây. Ta muốn đích thân hỏi cung hắn." A Ngưu bên kia nghe xong vâng dạ. Việc này quá dễ đối với hắn. Thiên Tuấn thi thoảng lại liếc nhìn ông Lâm. Anh đã hiểu vì sao ông ta lại chọn bọn A Ngưu bắt Duy Hiển. Trên lầu thi thoảng lại nghe tiếng hét của Thu Nguyệt đến chói tai. Từ ngày biết Hạo Nam lấy vợ cho gần như phát điên. Ông Lâm mỗi lúc nghe con hét thì chỉ còn cách thở dài. "Thả con ra! Ba thả con ra! Con phải đi giết cô ta!" Vừa đáp xuống sân bay, Tiêu Sinh chạy theo nắm kéo áo Thiểu Quân lại. "Khoan đã, tôi phiền anh một chút việc, nhưng nó rất quan trọng với tôi. Nếu không ngại thì tôi mời cậu ly cà phê đằng kia." Nghe đằng sau có tiếng người nói chuyện với mình, Thiểu Quân quay lại. Anh hơi bỡ ngỡ về lời mời này. Nhìn Tiêu Sinh có vẻ cũng là người đàng hoàng, nên Thiểu Quân quay lại nói với bạn: "Các cậu về trước đi, tối mai hẹn nhau ở chỗ cũ. Mình đi công việc một lát rồi mình về nhà luôn." "Được rồi, vậy bọn mình về trước đây. Thiểu Quân, hẹn gặp cậu ngày mai." "Rồi, ok." Thiểu Quân nhìn Tiêu Sinh gật đầu. Cả hai chọn quán cà phê gần sân bay để nói chuyện. Nghe Tiêu Sinh giới thiệu về mình xong và kể hết mọi chuyện, thì ra người đang ngồi trước mặt anh là em trai của nạn nhân hôm bữa. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chắc mọi việc đã được sắp đặt để anh vô tình nhúng tay vào chuyện này. Thiểu Quân nhìn Tiêu Sinh hỏi: "À, tôi hiểu rồi, nhưng giờ anh muốn tôi giúp gì?" "Mời cậu đến nhà anh tôi một chuyến. Nếu được thì cậu có thể đến mộ anh tôi xem một lượt. Tôi cảm ơn cậu trước. Giá cậu cứ đưa ra, tôi sẽ trả thêm nếu xong việc." Thiểu Quân cười nhẹ. Anh hơi chạnh lòng khi Tiêu Sinh nhắc đến vấn đề tiền bạc. Đôi khi giúp nhau vì chữ duyên, tiền bạc có đáng là gì? Nhấp ngụm cà phê, Thiểu Quân gật gù đáp: "Tôi chỉ giúp vì cảm thấy có duyên và gặp anh ở đây. Còn về tiền bạc tôi xin từ chối. Nhưng tôi nói trước là tôi chỉ giúp xem được những thứ đơn giản thôi. Nếu nó quá phức tạp, tôi sẽ nhờ ông nội mình ra tay." Nghe Thiểu Quân nói, Tiêu Sinh mừng rỡ lắm. Họ chia tay và hẹn sau 3 ngày nữa gặp nhau tại nhà ông Hà. Trên đường về, anh gọi cho Duy Hiển. Anh muốn nắm thêm tình hình trước khi mình xuất hiện. Từ trước đến giờ, anh không nhúng tay vào chuyện làm ăn của anh mình. Nhưng nay anh ấy không còn, anh biết mình sẽ phải gánh trách nhiệm này. Duy Hiển thấy điện thoại đổ chuông, liền nghe máy. "Alo, chú Tiêu Sinh, là chú thật sao?" "Là tôi đây, tôi đã về nước và muốn gặp cậu vào ngày mai. Giờ khuya rồi, tôi ghé khách sạn nghỉ ngơi trước, tôi cần hỏi cậu một số vấn đề." Duy Hiển gật đầu, anh mua đồ ăn xong thì bắt xe thẳng về nhà. Anh thuê một căn hộ để ở, nó cách không xa công ty làm mấy để tiện việc đi làm. Vừa đi lên phòng, anh vừa huýt sáo vang vọng. Thi thoảng, anh gặp người bán hàng thì gật đầu chào hỏi. Tới phòng mình, anh định lấy chìa khóa mở cửa. Chưa kịp mở thì đột nhiên ổ khóa bung ra. Anh dừng lại suy nghĩ rõ ràng lúc mình ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận. Vậy mà bây giờ cửa lại mở. Linh tính có việc chẳng lành, anh không mở đèn rón rén đi vào. Nép sau tủ lạnh, anh nghe có tiếng động như tiếng bước chân người. Và hình như có ai đó đang tìm gì trong nhà mình. Nhìn mấy cái bóng in trên tường qua ánh sáng đèn đường hắt vào, anh biết không chỉ một tên mà ít nhất cũng phải 2-3 tên. Đưa tay thò vào túi quần con dấu công ty mà chủ tịch đưa cho anh vẫn luôn đem theo bên mình. Vừa vội chiếc túi, anh giấu sau tủ lạnh, rồi cứ thế cắm đầu tông cửa phòng chạy ra khỏi nhà. Một tên trong nhà hét lớn: "Tụi bay, đuổi theo nó, bắt nó lại, không được để nó trốn thoát." Duy Hiển vừa chạy xuống dưới đường thì gặp ngay một chiếc xe du lịch đậu đó chờ sẵn. Trên xe bước xuống là 2 tên giang hồ. Bước chân anh khựng lại, mặt tái mét vì biết mình chạy không thoát. Anh chỉ kịp nói: Các người là ai? Muốn gì ở tôi hả?" Trước mặt anh là A Ngưu. Hắn nhếch mép cười trả lời: "Khôn hồn thì đi theo tụi tao. Nếu mày chống cự thì tao đâm cho mày một nhát chết mẹ mày đó." Dứt lời, hắn hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em đưa Duy Hiển lên xe. Trên đường đi, anh bị bọn chúng đấm đến bầm mặt. Đánh chán, chúng lục soát trên người anh và đã tìm thấy con dấu. Ngày hôm sau đợi mãi Duy Hiển chẳng đến, Tiểu Sinh đón xe về nhà. Căn biệt thự rộng lớn này đã lâu anh không về, nhìn nó vẫn vậy, không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là thiếu bóng người thân. Thục Như thấy chú mình về cô quá bất ngờ, xà vào lòng chú, cô nức nở khóc. Thôi, ngoan nào, chú về rồi đây. Xin lỗi chú đã không biết chuyện này sớm hơn. Cố lên cháu. Chú, trước khi mất, bà nhắc đến chú nhiều lắm. Ông rất thương chú. Chú đừng giận ba con nữa nha. Ôm Thục Như vào lòng, Tiêu Sinh cũng chảy nước mắt. Tuy là chú ruột nhưng Tiêu Sinh chỉ hơn Thục Như có 8 tuổi vì anh được ông bà cố để sinh thêm. Năm nay Tiêu Sinh cũng chưa lấy vợ. Anh muốn lo sự nghiệp của mình trước và vợ con thì tính sau. Hạo Nam trên phòng bước xuống giật mình khi thấy Tiêu Sinh về bất ngờ. Cả anh và ông Lâm mãi tìm cách chiếm cổ phần mà quên việc ông Hà còn một người em bên Mỹ. Hôm anh xóa Gmail xong thì lại bỏ qua cái tên Tiêu Sinh. Cố lấy vẻ bình tĩnh, Nam mỉm cười chào hỏi. Giới thiệu xong, Thục Như đưa chú mình đi qua tham quan ngôi nhà một lượt. Đã lâu Tiêu Sinh không về, nhưng hầu như tất cả vẫn như xưa. Nam bước vội ra vườn gọi điện báo cho ông Lâm biết Tiêu Sinh đã về. Suy nghĩ một lát, ông ta nói. Không sao đâu, hắn về thì sao chứ? Còn giấu trong tay cậu. Ai cũng nghĩ cậu sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch thay vợ. Rồi cậu sẽ có quyền lực trong tay. Nghe ông Lâm nói vậy, nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác lo lắng không yên. Ngộ nhỡ Tiêu Sinh phát hiện ra cái chết của anh mình nó không bình thường, thì người bị nghi ngờ đầu tiên chính là anh ta. Ông chủ, mai tôi đưa Thục Như đi biển vài ngày. Nếu ông chủ cần gì mà không liên lạc được, thì ông cứ cho người tới đó để tìm tôi. Nói xong, Nam nhắn tin chỗ mình sẽ đến cho ông Lâm biết. Ông ta cười khà khà tỏ vẻ đồng ý. Lúc ông buông điện thoại và để trên bàn đi rót ly rượu vang, thì Thu Nguyệt vội chạy lại chụp địa chỉ mà vừa nãy Nam gửi cho ông Lâm. Rất nhanh, cô trở lại phòng mà ông Lâm không hề hay biết. Tiêu Sinh vào thăm căn phòng của ông Hà. Anh cầm bức hình hai em chụp chung lên ngắm mà lòng đau quặn thắt. Nụ cười trong hình của ông Hà như muốn nói với anh một điều gì đó. Hai ngày sau, đã là ngày thứ ba, và hôm nay Tiêu Sinh háo hức chờ Thiểu Quân đến. Anh sẽ đưa Thiểu Quân ra mộ xem một lượt. Cùng ngày, Nam và Thục Như cũng đi du lịch. Tối qua Thục Như có nói lại với chú mình rằng hôm nay vợ chồng cô sẽ đi biển nghỉ mát cho thư giãn sau bao nhiêu việc. Tiêu Sinh lại nhân cơ hội Nam không có ở đây, muốn điều tra thêm về anh. Trên đường đi, Thục Như rất vui. Cô định đến nơi sẽ báo cho Hạo Nam biết mình đang có thai. Cô hồi hộp giây phút đó từ rất lâu rồi. Chiếc xe đậu trước một khách sạn sang trọng bên biển. Tới phòng Thục Như mệt quá, cảm giác thèm ngủ ập đến. Cô chui vội vào phòng lăn ra ngủ. Thấy vợ ngủ say, Nam khép cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nơi đây đẹp thật. Giá mà anh bị ông Lâm ép làm những chuyện này, thì chắc có lẽ anh đã một lòng yêu Thục Như. Và giây phút này sẽ là thật chứ không phải giả tạo. Đang suy tư thì sau lưng anh có tiếng gọi thân quen. Hạo Nam! Nam quay lại. Anh chết sững vì trước mặt anh là Thu Nguyệt. Đứng hình một lát, anh liếc xung quanh rồi lên tiếng. Thu Nguyệt! Sao em lại ở đây? Sao em biết anh ở đây hả? Thu Nguyệt chua môi, trách yêu Hạo Nam. Anh không nhớ em sao? Anh tưởng kế hoạch của ba em và anh thì em không biết sao? Em biết cả đấy. Chẳng để Hạo Nam phản ứng, cô chồm lên ôm hôn Hạo Nam ngấu nghiến. Cô thèm cảm giác này lâu lắm rồi. Hạo Nam đẩy Thu Nguyệt ra và quát. Em điên à? Thục Như đang ở trong phòng. Thu Nguyệt mặc kệ lời Nam nói, cứ thế ôm hôn Nam như đôi tình nhân. Vì không muốn Hạo Nam từ chối mình, cô vội kéo Hạo Nam về phòng mình. Ngày tối qua lúc mới đọc được tin nhắn, thì cô đã kịp đặt phòng bên cạnh của phòng Nam. Vừa tới phòng hai người lao vào nhau như những kẻ khát tình. Họ vội vàng quá mà quên mất cửa phòng không kịp chốt. Thục Như tỉnh dậy không thấy chồng đâu, cô gọi vài câu vẫn im lặng. Uể oải cô ra khỏi phòng để đi dạo, biết đâu gặp chồng cũng đang dạo dưới đó. chợt đi qua căn phòng bên cạnh, cô nghe có tiếng cười khúc khích của cả nam và nữ. Giọng người đàn ông cô nghe rất quen, tim cô đập thình thịch. Cô hy vọng những gì mình đang nghĩ trong đầu là sai. Tò mò, cô bước thật khẽ vào trong, đi thật nhẹ tới căn phòng ấy. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng lõa lồ khi trên người họ không một manh áo. Họ quấn lấy nhau như không muốn rời xa. Người đàn ông thở hắt ra một tiếng và nằm vật ra giường thở hổn hển. Cô gái chồm lên, gối đầu vào tay anh ta rồi nói chuyện. Lần sau, em đừng liều như vậy nữa. Nếu để Thục Như biết được thì sẽ bể hết kế hoạch của ba em. Giọng người con gái vang lên. Em sợ cô ta chắc. Bà em giết ba cô ta được thì cũng có thể giết cô ta được. Hơn nữa, vốn dĩ anh là của em. Chỉ tại ba em muốn anh hoàn thành tâm nguyện chiếm công ty mà bắt chúng ta phải chia rẽ. Đứng bên ngoài cửa, Thục Như đã nghe hết. Đứng chết sững một hồi, cô không ngờ người đàn ông đầu gối tay ấp với mình bao lâu nay lại là kẻ đã giết chết ba mình. Cô run lên vì giận, đôi môi cô mím chặt để không phát ra tiếng khóc. Nước mắt cô lã chã rơi, hận Nam đến thấu xương. Ngay lúc này, cô chỉ muốn đâm Nam một nhát để cho anh ta chết đi trả thù cho ba mình. Bên trong phòng, cô ta lại lên tiếng. Ba em sẽ tống cô ta vào nhà thương điên, hành hạ cô ta từ từ. Anh thấy thế nào? Nghe xong câu này, Thục Như sợ hãi. Cô không ngờ họ quá ác độc như vậy. Kế hoạch của họ quá hoàn hảo. Run tay quá, cô làm rớt cả điện thoại. Một tiếng động lớn vang lên. Nam và Thu Nguyệt trong phòng nghe thấy tiếng động thì giật mình. Cô vội chiếc quần để mặc, Nam tông cửa phòng chạy ra. Anh hét lớn. Thục Như, nghe anh giải thích. Đứng lại đi em. Thục Như. Cô chạy thật nhanh về phòng, đóng chốt cửa lại. Nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt đang tràn đầy đau khổ của cô. Bên ngoài, Hạo Nam đập cửa thật mạnh, miệng không ngừng gọi. Thục Như, mở cửa cho anh. Thục Như, anh muốn giải thích cho em hiểu, không như em nghĩ đâu. Đứng trong phòng, cô đấm ngực thục thục. Làm sao cô có thể vượt qua được cái sự thật này? Nó quá phũ phàng đối với cô. Chợt cô đưa tay xuống bụng, sờ sờ âu yếm. Kể từ lúc cô nghe được sự thật đó, thì cô đã xác định đứa con trong bụng nó không có cha. Nó chỉ là của mình cô mà thôi. Vẫn chưa thấy Hạo Nam bỏ cuộc, cô hét vọng ra. Cút đi! Đồ khốn! Anh và tất cả bọn họ là một con quỷ. Con quỷ độc ác đội lốt con người. Tôi hận anh. Tôi sẽ báo công an. Các người sẽ phải đền tội. Thu Nguyệt nắm tay Hạo Nam, kéo anh ta lùi lại. Nhìn vào cánh cửa, cô ta nhếch mép cười. Cầm điện thoại trên tay, cô ta gọi cho ai đó. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, 4 tên hung tợn đã có mặt trước cửa phòng. Nhìn họ, cô ta bĩu môi nói. Các anh canh giữ ở đây. Đến tối thì bắt đầu ra tay. Nhớ làm cho gọn gàng sạch sẽ. Tầng lầu này tôi bao cả rồi. Chúng ta có ra tay cũng chẳng ai hay biết gì đâu. Vì là phòng cách âm nên Thục Như không nghe rõ bên ngoài họ đang nói gì. Cô sực nhớ điện thoại mình đã làm rớt bên đó. Định chạy lại lấy điện thoại phòng gọi báo cho Lễ Tân và cảnh sát. Nhưng thật không may cho cô. Điện thoại bàn Thu Nguyệt đã cho cắt từ trước. Cầm điện thoại trên tay mà không xài được. Bực mình, cô ném vào tường. Đi tới đi lui để tìm cách thoát khỏi nơi này và những con người độc ác ngoài kia. Thu Nguyệt đã đi quá xa trong chuyện này. Hạo Nam sợ cô làm hỏng mọi việc, anh ta liền gọi báo cho ông Lâm biết. Ông Lâm vừa nghe Hạo Nam trình bày xong thì đứng bật dậy gọi thư ký. Thiên Tuấn, cậu vào đây tôi gặp. Rất nhanh, Thiên Tuấn đã đứng trước mặt ông Lâm hỏi với giọng kính cẩn. Dạ, ông chủ cần gì ạ? Lấy xe, đưa tôi đến địa chỉ này gấp, nhanh lên. Còn nữa, cậu liên hệ với bác sĩ Phương, chúng ta cần bà ấy giúp đỡ. Thiên Tuấn chưa hiểu lắm, hỏi lại. Có phải là bác sĩ Phương khoa tâm thần không ạ? Ông Lâm thở dài trả lời. Đúng vậy, mọi chuyện đã bị Thu Nguyệt làm cho rối tinh lên rồi. Liên hệ với bà ta xong, cậu chỉ cần nói. Lâm chủ tịch muốn gửi một người qua nhà thương điên của bà ấy. Nói vậy, bà ta sẽ biết mình phải làm gì. Thiên Tuấn vâng dạ, rồi bắt đầu đi làm việc mà ông Lâm vừa giao. Trong khi Thục Như đang gặp nạn, thì ở nhà Thiểu Quân vừa tới. Vừa thấy Thiểu Quân, Tiêu Sinh liền chạy đến. Trời ơi, tôi đợi cậu từ sáng đến giờ. Mời cậu vào nhà. Bước vào căn nhà rộng lớn này, Thiều Quân cảm thấy hơi giận người. Anh không ngồi uống nước theo lời mời của Tiêu Sinh, mà anh đi đảo quanh căn nhà một lượt. Chợt anh dừng lại ở góc bếp nơi còn vương vãi hạt mè trên sàn. Anh đắp một thứ bột gì đó rồi quay sang bảo Tiêu Sinh. Căn nhà này hiện tại dính đầy những thứ không sạch sẽ. Tôi sẽ cho anh địa chỉ đáng tin cậy để tới mua tinh dầu thơm. Mua được loại mình cần về pha với nước sôi, sau đó tẩy uế cho căn nhà và rửa sạch các vật dụng. Làm trong 3 ngày sẽ có hiệu quả. Tiêu Sinh ngạc nhiên. Thiều Quân nói xong, anh viết một địa chỉ tiệm thuốc cách đây không xa lắm và đưa cho Tiêu Sinh. Tiêu Sinh gật đầu rồi nói. Vậy là nhà này đã bị bỏ ngài. Thiều Quân gật đầu. Tiêu Sinh hỏi tiếp. Vậy giờ cậu đi cùng tôi một chuyến chứ? Tới mộ của anh tôi. Thiều Quân lắc đầu. Khỏi cần tới. Tôi chắc chắn anh của anh đã bị bỏ ngài. Mà loại này rất thâm độc. Tôi không giúp được gì nữa. Nếu anh muốn đấu lại ma lực siêu nhiên này, thì tới địa chỉ này gặp ông nội tôi. Nói xong, Thiều Quân rút một tấm danh thiếp ra đưa cho Tiêu Sinh. Trước khi về, anh lấy trong túi ra một túi thơm nhỏ nhắn, chỉ ra trước mặt Tiêu Sinh. Thiều Quân căn dặn. Bùa ngại người thường sẽ không nhìn thấy, nhưng biết đề phòng vẫn hơn. Anh hãy giữ chiếc túi này bên mình, nhớ đem theo mọi lúc mọi nơi, tránh tiếp xúc người lạ, giấu ngày tháng năm sinh của mình. Đặc biệt, đừng tùy ý ăn uống bên ngoài. Đối phương hại anh cậu không có nghĩa là họ không hại cậu. Một điều đáng lưu ý nữa là, dù anh gặp ai, có thân hay không mà người ta mời uống trà, anh cảm thấy trên miệng chén trà tỏa ra đầy khói, nhưng phần tách trà lại tỏa ra lạnh ngắt. Hoặc nhìn vào chén trà không thấy đáy, soi không thấy mặt người, nó cứ sâu thăm thẳm, có nghĩa là ly trà đó đã bị bỏ ngài. Tiêu Sinh lắng nghe rất kỹ những lời Thiều Quân nói. Anh không ngờ bùa ngải lại đáng sợ như vậy. Anh rất ngưỡng mộ và thán phục Thiều Quân. Cậu ấy còn trẻ vậy mà đã rất am hiểu sự đời. Lúc chia tay nhau, anh cảm ơn Thiều Quân rối rít. Việc anh làm đầu tiên sẽ là tẩy uế cho căn nhà này. Anh chỉ thấy lạ một điều, tới giờ này Duy Hiển vẫn không liên lạc lại với mình. Anh tự nghĩ trong đầu. Quái lạ, cậu ấy đi đâu mà đến giờ vẫn không tới gặp mình. Duy Hiển ơi là Duy Hiển. Không lẽ trong công việc cậu cũng chậm chạp vậy sao? Cảnh biển buổi chiều thật đẹp, gió hiu hiu thổi, làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ tiếc cho Thục Như, cô lại không được thưởng thức cái khoảnh khắc này. Cô biết sau cánh cửa phòng đang có người canh giữ mình. Cô hơi đói, cũng may trong tủ lạnh có bánh và trái cây. Nhưng cô còn tâm trạng nào mà ăn được nữa? Nhá nhem tối, chiếc xe của ông Lâm cũng vừa tới khách sạn. Sau xe ông còn có thêm một chiếc xe nữa. Bước xuống xe là một người phụ nữ tuổi trung niên. Nhìn bà ta ăn mặc rất sang trọng, trên tay là hộp đồ nghề ngành y. Ông Lâm giơ tay mời bà vào. Bác sĩ Phương, mời bà vào. Bà Phương gật đầu, cứ thế họ đi thẳng vào trong khách sạn. Thu Nguyệt thấy ba mình mặt bỗng biến sắc, từ đang tươi cười sang tái nhợt. Thấy ông Lâm bước lại trước mặt, miệng cô lắp bắp nói. Bà, con... Cô hứng chọn cái bạt tai của ba mình. Cô bắt đầu run rẩy và khóc lóc. Ông Lâm nhìn con tức giận quát lớn. Con có biết mình đang làm gì không hả? Chỉ vì lòng ghen tuông mù quáng của con mà xém chút tập đoàn bị ảnh hưởng. Nếu ta bị bắt thì sao? Ai là người lo cho con? Mặc kệ lời ông Lâm nói, Thu Nguyệt cũng hét lớn. Bà ích kỷ lắm. Ba chỉ biết nghĩ cho mình, cho công việc. Có bao giờ ba hỏi con đã vừa lòng với những gì ba cho con hay chưa? Và con có đau lòng khi ba bắt con san sẻ người đàn ông con yêu cho một người khác hay không? Con... Ông Lâm định táng cho Thu Nguyệt một bạt tay nữa để cô tỉnh ra. Thì bà Phương bên cạnh lên tiếng. Chủ tịch Lâm, cô ấy là con gái. Ở đây lại đông người. Có gì về nhà đóng cửa lại, hai người nói chuyện với nhau sau. Ông Lâm nghe có lý thì dừng lại. Ông gọi A Ngưu tới rồi dặn. Cậu cho người đưa cô chủ về. Từ giờ canh cô chủ cho cẩn thận, không được để nó ra ngoài. Dạ. Thu Nguyệt gào khóc. Không, ba thả con ra. Con không phải tù nhân của ba. Thả tao ra, buông ra, cái lũ khốn. Hạo Nam dắt họ lên phòng. Thục Như đang nằm thiêu thiêu ngủ thì cô giật mình choàng tỉnh vì cô nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng đi vào. Quá sửng sốt, cô hỏi dồn: Các người là ai hả? Sao có thể vào được đây? Ông Lâm nhìn cô nhếch mép cười. Ông ra hiệu cho bà Phương chuẩn bị một mũi tiêm gây mê. Bước tới gần bên cô, ông ta dùng tay bóp cằm, miệng rít lên đầy nghiến: Hà tiểu thư, không ngờ gặp cô trong hoàn cảnh này. Cô sẽ được ngủ một giấc, và khi tỉnh dậy, cô sẽ vui vì mình đang ở trong nhà mới. Ở đó, cô có rất nhiều bạn. Thục Như hét lên: Đồ ác quỷ, để tôi yên. Nếu các người dám đụng đến tôi thề các người sắp phải hối hận. Ông Lâm cười gian ác, hất hàm cho bà Phương tiến đến. Thục Như nhìn Hạo Nam căm phẫn, ánh mắt đó làm anh ta ám ảnh, bối rối. Anh ta quay mặt đi. Rất nhanh, bà Phương cắm ngập cây kim thuốc mê vào mông Thục Như. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp kêu ú ớ và nói trong căm phẫn: Ta thề, tất cả các người sẽ phải trả giá. Đôi mắt ngấn lệ từ từ nặng trĩu khép lại. Hạo Nam cảm thấy hơi nhói lòng, nhưng không thể làm gì được. Trong tay ông Lâm, mẹ và em gái anh ta còn chưa biết sống chết ra sao, thì làm sao anh ta cứu được vợ mình? Ông Lâm ra lệnh cho 4 tên đứng ngoài cửa phòng vào âm thầm đưa Thục Như xuống xe, dưới tầng hầm. Đưa cô ta đi. A Ngưu, cậu ở lại xóa hết mọi dấu vết. Gần sáng hôm sau, cậu phải đánh cậu ta bị thương cho tới ngất, làm như thật để bọn cảnh sát không nghi ngờ gì. Còn cậu, sau khi tỉnh lại, báo ngay cho người nhà cô ta và cảnh sát biết rằng cô ta đã bị bắt cóc. Tất cả hiểu chưa? Dạ, chúng tôi đã hiểu. Thục Như bị họ đưa đến nhà thương điên của bà Phương. Hạo Nam chẳng hề biết rằng trong bụng Thục Như đang có cốt nhục của mình. Bà Phương là một bác sĩ tâm lý chuyên khoa thần kinh giỏi. Bà ta có trong tay rất nhiều bằng khen trong sự nghiệp của mình. Hành nghề bao năm, bà ta quyết định mở một nhà thương điên nằm sâu trong rừng, cách xa thành phố ồn ào. Ở đây, những bệnh nhân được bà ta chăm sóc khá đặc biệt, với những màn chữa trị không giống ai. Họ bị đầy đọa cho đến chết. Để giúp nhà thương điên này tồn tại lâu dài, bà ta phải nhờ đến sự viện trợ của ông Lâm và kêu gọi các nhà kinh doanh lớn đổ tiền vào. Bà ta che mắt thiên hạ bằng những đòn tâm lý, khiến người ta mủi lòng bằng việc chụp ảnh, quay video những bệnh nhân ở đây để người ngoài thấy rằng họ cần giúp đỡ. Chiếc xe ô tô chở Thục Như sau nhiều tiếng cũng đến được nơi ấy. Bà cho người lấy xe đẩy cô vào. Nhìn cô, bà nói lạnh lùng: Chào mừng cô đến nơi này. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sinh đang ngủ ngon giấc, bỗng điện thoại đổ chuông liên tục. Dụi mắt, anh quở điện thoại xem là ai gọi. Nhìn màn hình, anh thấy số lạ, bấm nút nghe, anh uể oải nói trong cơn ngái ngủ: Alo, xin hỏi ai vậy? Bên kia Hạo Nam làm ra vẻ hoảng sợ mà nói: Chú Tiêu Sinh, là con Hạo Nam đây. Tiêu Sinh giật mình, nghe giọng của Hạo Nam thì anh đoán chắc chắn có chuyện xảy ra. Tiêu Sinh vội vã hỏi lại: Hạo Nam, có chuyện gì đúng không? Mau nói cho tôi biết. Thục Như, cô ấy... Tiêu Sinh quát lớn: Thục Như làm sao? Nói mau. Nam run rẩy đáp: Cô ấy bị bắt cóc rồi ạ. Tiêu Sinh chết lặng, anh làm rớt cả điện thoại. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh khó chấp nhận. Anh lái xe tới ngay chỗ Nam. Trên đường đi, anh thắc mắc rất nhiều việc. Anh vừa về chưa kịp nói chuyện với Duy Hiện, cậu ấy cũng bốc hơi nhanh chóng đã một ngày. Một đêm, anh không liên lạc được với cậu ta. Chưa biết Duy Hiện đi đâu, thì nay lại tới Thục Như bị bắt cóc. Rất nhiều câu hỏi anh muốn đặt ra, nhưng nó cứ bỏ ngỏ vì chẳng có ai trả lời. Anh định xử lý xong chuyện bùa ngải thì sẽ nói chuyện với cháu gái. Giờ ngay cả đứa cháu duy nhất của mình ở đâu anh cũng không biết. Đôi khi anh còn nghĩ mình quá vô dụng. Vừa đến nơi, anh xông vào túm cổ áo Hạo Nam: Thằng khốn, cháu gái tao đâu? Thục Như đâu hả? Cháu không biết. Cháu bị họ đánh ngất. Khi tỉnh dậy thì... Tiêu Sinh đấm 2 cú rất mạnh vào mặt Nam. Hắn quay cuồng chóng mặt. Cảnh sát thấy 2 người căng thẳng thì họ tới can. Qua kiểm tra và tìm kiếm xung quanh thì cảnh sát kết luận đây là một vụ bắt cóc có chủ ý. Lý do thuyết phục họ đưa ra đó là bắt cóc tống tiền. Giờ chỉ còn cách ngồi đợi bọn chúng liên hệ lại. Cách trưa hôm sau, Thục Như mới tỉnh lại. Đầu cô nặng trĩu đau nhức, cơ thể cô như có tảng đá đè lên chẳng cử động được. Thì ra chân tay cô đã bị cột chặt. Cô gọi thật lớn để mong có ai đó tới cứu mình. Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi! Đáp lại tiếng kêu cứu của cô là sự im lặng đến giận người. Cô bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp tăm tối. Chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ bé tí là có ánh sáng lọt vào. Mồ hôi trên người cô bắt đầu vã ra như tắm. Một lúc sau có tiếng cửa phòng mở. Cô thấy hai y tá bước vào. Trên tay họ cầm một chiếc kim tiêm thật to nhìn cô. Họ nhếch mép cười. Chào mừng cô đến ngôi nhà chung của chúng tôi. Thục Như trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Ngôi nhà chung ư? Ý cô là sao hả? Họ nhìn nhóc cười nhạt. Một người lên tiếng. Đây là trại tâm thần, cô không biết sao? Tiểu thư, tới giờ trích thuốc và đi tắm rồi. Cô hét thật lớn, cố vùng vẫy thoát thân nhưng vô ích. Cô y tá cầm kim tiêm cắm thẳng vào tay cô bơm hết xì lanh thuốc rồi mới chịu rút kim ra. Cô không biết họ tiêm gì cho mình, chỉ nhớ rằng một lúc sau cơ thể cô cứng đơ, không phản xạ. Họ đẩy cô ra khỏi phòng. Ngoài hành lang rất nhiều bệnh nhân tâm thần đứng đó. Người múa, kẻ hát, người la hét, kẻ khóc lóc đủ kiểu. Quần áo cáu bẩn đến hôi rình mà họ cũng không được thay. Đi qua nhiều căn phòng, cuối cùng họ đẩy cô vào nhà tắm. Nói là tắm, nhưng ở đây lại quá nhà tù. Họ cởi đồ trên người cô ra và bắt cô ngâm mình vào bồn nước tắm lạnh lẽo. Dưới đáy bồn là chiếc máy làm đá đang bốc hơi. Chỉ vài phút sau, cơ thể cô run lên cầm cập. Hai hàm răng cứ thế đập vào nhau. Sau 30 phút, họ mới đưa cô ra. Mặc cho cô một bộ đồ bệnh nhân cũ rích. Đôi mắt cô ngây dại, đờ đẫn. Họ đưa cô vào một căn phòng đầy áp dụng cụ trên tường. Còn có vài bệnh nhân bị cột. Tóc tai họ xõa rũ rượi như người chết. Thấy có người mới, họ ngẩng lên liếc mắt nhìn cười. Cơ thể cô vẫn run vì lạnh. Lúc này, bà Phương xuất hiện dặn y tá. Đưa cô ta về phòng trước đi. Cô ta còn lợi dụng được. Chừng nào hết giá trị, tiễn cô ta cũng chưa muộn. Hai người y tá gật đầu. Vậy là trước khi hết giá trị lợi dụng, cô vẫn được đối xử như một con người. Ông Lâm, sau khi tống được Thục Như và nhà thương điên, liền gọi Nam tới. Cậu xem chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp ngày mai chưa? Nam trả lời. Rồi, thưa ông chủ, nhưng tên Tiêu Sinh kia không phải là người dễ đối phó. Tôi nghĩ nắm con dấu trong tay thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần có trong tay số cổ phần của Thục Như chuyển qua. Như vậy, phần thắng về chúng ta chỉ trong nháy mắt. Nghe Nam nói, ông Lâm thấy có lý. Suy nghĩ đăm chiêu một hồi, ông ta lên tiếng. Được rồi, vụ này để tôi lo. Bây giờ cậu vắng nhà thì hắn sẽ nghi ngờ cậu. Ngày mai, trước giờ họp, tôi sẽ đưa cho cậu thứ cậu cần. Cúp máy xong, ông ta gọi A Ngưu tới. Nếu không phải Thu Nguyệt hạ màn quá sớm, thì ông ta chưa phải dùng đến cách dã man này. Nhưng số trời đã định, thì buộc ông ta phải đi một nước cờ quan trọng. A Ngưu vừa bước, ông liền nói. Chuẩn bị xe, đưa tôi tới chỗ bác sĩ Phương. Dạ, ông chủ định đi ngay bây giờ sao? A Ngưu vừa bước vào, ông liền nói. Chuẩn bị xe, đưa tôi tới chỗ bác sĩ Phương. Dạ, ông chủ định đi ngay bây giờ sao? Đúng rồi, ngay bây giờ và ngay đêm nay phải xong việc để quay lại thành phố. Thục Như ngồi thu lưu trong một góc phòng. Tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài cũng đủ làm cô hoảng sợ. Vốn là một cô gái hiền lành sống nhẹ nhàng, vậy mà cô bị nhốt ở nơi địa ngục trần gian này, thì không biết tâm lý cô vững vàng được đến bao lâu. Lúc này cô nhớ ba mình vô cùng. Cô thèm lắm cảm giác được ông ôm vào lòng vỗ về những lúc cô yếu đuối. Bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng xe đẩy vang lên, xóa tan đi cái không khí ảm đạm. Cố dùng sức, cô nheo mắt liếc ra ngoài khe cửa. Bóng dáng ai thân quen vừa lướt qua mắt cô. Cố nhìn kỹ người đàn ông trên chiếc xe đẩy đang tiến lại trước mặt mình. Cô run sợ, đứng lùi lại, tay đưa lên che miệng, cố kìm nén cảm xúc lúc này. Trời ơi, Duy Hiển, sao anh lại ở đây? Mặt anh, không phải là anh ấy, anh ấy vẫn ở công ty cơ mà. Có lẽ mình chỉ hoa mắt thôi. Đó không phải anh ấy. Cô nhèo mắt liếc nhìn người đó lại lần nữa, thì chiếc xe đẩy Duy Hiển đã khuất sau dãy hành lang mất hút. Cô ngồi sụp xuống ôm gối khóc nức nở. Thuốc mê đã tàn và cô có cảm giác đau lòng. Mãi 8 giờ tối cô được cấp cho một chiếc bánh bao lạnh ngắt. Đói quá cô ăn ngấu nghiến nhìn đến tội. Vừa ăn nước mắt vừa rơi lã chã. Trong đầu cô tự trấn an mình rằng, phải rồi, mình phải cố gắng vì đứa bé. Nó là con mình. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, tiếng cửa phòng đột ngột vang lên. Cô giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cô là lão Lâm gian ác cùng 4-5 người bên cạnh ông ta. Họ nhìn cô mỉm cười. Cảm giác không an toàn ập đến. Cô run rẩy hỏi, các người muốn gì? Ông Lâm trả lời, mời tiểu thư Hà cho tôi một chuyến. Chúng ta cần thương lượng vài vấn đề. Họ chẳng cần được sự đồng ý của cô. A Ngưu đã bước đến lôi cô đi sành sạch. Nửa đêm trong nhà thương điên quả là làm cho con người ta khiếp sợ. Ngoài những tiếng bước chân dồn dập thì tất cả đều im lặng. Ngay cả một cơn gió cũng không thấy thổi qua. Căn phòng họ đưa cô đến là căn phòng hồi sáng. Trong ấy toàn những máy móc, dụng cụ nhìn ớn lạnh. Chưa kịp định hồn thì phía sau lại vang lên tiếng xe đẩy. Cô giật mình quay lại. Trước mặt cô là Duy Hiển. Thì ra hôm nay Duy Hiển bị ông Lâm bắt sau khi đã lấy được con dấu công ty. Thì Duy Hiển bị đánh một trận thừa sống thiếu chết và được họ đưa đến nơi này. Giờ anh ấy như kẻ ngây dại chẳng biết gì. Bà Phương ngày nào cũng tiêm thuốc giảm trí nhớ và suy não cho anh ấy. Thì thoảng đôi môi Duy Hiển lại bấp máy giật giật như muốn nói gì. Nhìn chúng căm phẫn, Thục như hét lớn. Các người đã làm gì anh ấy? Các người thật độc ác. Quả báo sẽ đến với các người nhanh thôi. Cả đám nhìn cô phá lên cười. A Ngưu lên tiếng. Còn khốn, sắp chết đến nơi còn giả mồm. Ông chủ đã tới, giờ chúng ta hành động thôi. Thục như luôn sợ hỏi. Các người định làm gì tôi? Ông Lâm hầm một tiếng rồi chậm rãi nói. Rất đơn giản. Chỉ cần cô ký giấy sang tên toàn bộ cổ phần của tập đoàn trong tay cô sang tên cho chồng mình là Hạo Nam, thì cô và hắn ta sẽ bình yên ở đây. Cô nghiến răng đáp. Hắn không phải chồng tôi. Hắn là một con quỷ. A Ngưu xen vào. Mày ký nhanh đi. Cả mày và cái thằng này sẽ không bị nhục hình. Nếu còn bướng, mày sẽ chứng kiến tận mắt hắn chết từ từ trong đau đớn. Ông Lâm gật đầu thêm vào. Đúng vậy. Anh ta rất trung thành với ba cô. Hơn nữa vì giữ con dấu của ba cô mà anh ta phải thân tàn ma dại như thế này. Cô nghĩ sao? Nếu chỉ vì sự ích kỷ của mình mà để anh ta phải chết. Nhìn Duy Hiển, Thục Như rơm rớm nước mắt. Duy Hiển là do một tay ba cô đào tạo lên. Và gia đình cô cũng xem anh ấy như người nhà. Nhưng nghĩ đến cổ phần vào tay kẻ ác, cô lại không cam lòng. Đứng lùi lại, vừa lắc đầu, cô vừa nói. Không, không, tôi không thể. Sự gan lì của cô làm ông Lâm hết kiên nhẫn. Ông hất hàm cho bà Phương và A Ngưu ra tay. A Ngưu xách cổ áo Duy Hiển kéo anh đứng dậy. Bàn chân không đủ sức khiến anh đứng không vững. Một tên khác chạy lại phụ A Ngưu. Bà Phương quát lớn. Treo hắn lên đây. Dùng móc câu lật mắt hắn lên cho tôi. A Ngưu và đàn em cột sang hai tay hai chân Duy Hiển lên chiếc cột. Bà Phương dùng loại móc câu bản to của những người ngư dân đi biển. Bà ta xiên vào mí mắt trên của Duy Hiển, rồi xỏ dâu cước, cột lên chiếc ròng rọc đu đưa trước mặt. Đau quá, Duy Hiển gào thét. Càng cựa quậy, chiếc ròng rọc càng đu đưa. Và mắt anh đau nhói. Máu bắt đầu chảy đẫm khuôn mặt anh. Chẳng mấy chốc, mí mắt của anh rách toạc. Nó đứt ra dính tỏng ten trên móc câu. Đôi mắt anh đã không còn nguyên vẹn. Thục Như thấy họ quá tàn nhẫn. Cô hét lớn. Dừng lại đi! Dừng lại! Các người là cái loài cầm thú! Chưa dừng lại ở đó, bà Phương dùng móc câu và cước mày mắt Duy Hiển lại. Chẳng mấy chốc, mắt anh như mù lòa vì bị bà ta may dính hai mí lại. mí trên đã mất, bà ta may mí dưới xọt xuyên lên hàng lông mày. Cô gạo khóc định chạy lại thì bọn A Ngưu ngăn cản. Ông Lâm cười mang dợ hỏi lại: "Tôi hỏi cô lần cuối, cô có ký không?" Thục Như run rẩy suy nghĩ một hồi, cô quyết định: "Được, tôi đồng ý. Nhưng các người phải cắt chỉ mắt anh ấy ra và chữa trị cho anh ấy. Nếu không, tôi thả chết cũng không ký." Ông Lâm gật đầu: "Được, bác sĩ Phương, phiền bà cắt chỉ mắt cho anh ta." Sau câu nói ấy, bà ta dùng kéo cắt rất nhanh. Thoáng chút, bà ta đã làm xong, sức thuốc và băng mắt lại cho Duy Hiển. Anh đau đớn vật vã mà chẳng có chút sức lực để kháng cự. A Ngưu đưa tờ giấy chuyển nhượng sang cho Thục Như ký. Tay cô run rẩy ký những dòng chữ nguệch ngoạc. Ký xong, A Ngưu đưa lại cho ông Lâm xem. Ông ta nhìn chữ ký rồi gật đầu cười khà khà. Thế là việc đã xong. Trước khi đi, ông ta quay lại buông một câu lạnh người: "Cắt lưỡi cô ta đi." Thục Như nghe xong muốn ngã quỵ, nhìn họ đầy căm phẫn. Cô gào khóc như điên dại, chỉ tay vào mặt từng người, cô nói: "Đúng là lũ khốn nạn. Lẽ ra tôi không nên tin các người. Nhưng đừng mừng vội, bà tôi ông ấy không dễ để các người toại nguyện đâu." Ông Lâm giận dữ quát lớn: "Xử lý cô ta đi, nhưng đừng để cô ta chết. Để cô ta tỉnh táo chứng kiến ta nuốt chửng cái tập đoàn Hà Thị, sau đó giết cô ta cũng chưa muộn." Biết mình dù có van xin những con người này thì cũng không thể thoát. Nhìn những gương mặt độc ác này một lần nữa, cô nói câu cuối trước khi lưỡi mình bị cắt: "Ta sẽ quay lại báo thù, sẽ trả các ngươi gấp trăm ngàn lần những nỗi đau mà ta đã chịu." Ông Lâm quát lớn: "Mau, cắt lưỡi cô ta đi." Nói xong, ông ta đi thẳng ra xe. A Ngưu và tên đàn em trói Thục Như vào cây cột ngay cạnh chỗ Duy Hiển đang bị treo. Thục Như cười gây dại, cô không nói thêm gì, không gào khóc hay van xin. Bà Phương cầm con dao phẫu thuật trên tay, sai A Ngưu bóp miệng cô ra một tay bà thọc vào, kéo chiếc lưỡi của Thục Như ra và xẹt xẹt. Máu bắt đầu trào ra từ miệng, mắt cô hoa đi vì mất máu, cô ngất đi. Bà Phương nắm cổ tay bắt mạch, há hốc miệng ngạc nhiên. Cô y tá bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Bác sĩ, không lẽ cô ta đã chết? Vậy làm sao chúng ta ăn nói với Chủ tịch Lâm?" Bà Phương nhếch mép cười: "Không phải cô ta đã chết, mà là cô ta đang mang thai. Chuyện này ngày càng thú vị hơn rồi đây." Tuy bà ta không chuyên khoa sản, nhưng bà ta biết mỗi thứ một ít vì con người bà ta quá kinh khủng và nham hiểm. Bà ta sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn. Tuổi thơ của bà ta gắn liền với bạo lực gia đình. Bà của bà ta là một tay ăn chơi đàn đúm khét tiếng, 5 lần 7 lượt vào tù ra tội. Mẹ bà ta là một gái điếm quán bar, hết đát ra làm gái đứng đường. Những trận đòn roi cứ thế chút lên đầu một đứa trẻ. Có lần ông ta còn dí đầu bà vào bồn cầu đầy phân hôi thối. Mẹ bà ta cũng hành hạ con mình không kém gì chồng. Bà ấy sau mỗi lần say xỉn là lôi con mình ra đánh, bất chấp ngày đêm. Dần dần, tâm lý bà ta bị ảnh hưởng nặng bởi sự bạo lực, nên bà ta quyết định thi bằng được vào khoa tâm thần học. Bà Phương quay sang nói với cô y tá: "Giúp cô ta giữ mạng sống cô ta trước, chờ cô ta khỏe lại sẽ tiến hành lấy đứa bé ra." Chờ ngày này đã lâu. Hôm nay công ty có cuộc họp cổ đông đầu tiên sau khi Chủ tịch Hà mất. Lẽ ra phải là Thục Như ra mặt, nhưng hiện tại cô đang mất tích nên Hạo Nam là chồng hợp pháp có thể tạm thời đứng ra thay thế. Anh mừng thầm trong bụng vì những thứ quan trọng đang nằm trong tay mình. Rồi anh thầm nghĩ một mình: "Chú về thì sao chứ? Chẳng phải chú vẫn trắng tay trong tập đoàn này sao? Chú mãi mãi chẳng có gì đâu. Chú tiên sinh ạ." Anh ta cũng chẳng ngờ phía trước luôn có bất ngờ đợi mình. Hôm nay Tiêu Sinh cũng đến họp. Anh thay mặt cho anh trai và cho con cháu gái mình để ngồi họp. Anh cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có một chỗ đứng trong công ty. Vì với anh, quyền lực hay tiền bạc chỉ là những thứ phù du. Quan trọng nhất vẫn là mình được sống thoải mái, theo đuổi cái đam mê của mình. Hạo Nam là người xuất hiện cuối cùng. Anh ta tỏ vẻ oai phong bước vào. Tất cả những cổ đông đều nhìn anh ta thắc mắc. Cô Thục Như đâu cậu Hạo Nam? Nghe có người hỏi tới vợ mình, anh ta luống cuống. Tin tức Thục Như bị bắt cóc đã được cảnh sát phong tỏa, nên bên ngoài sẽ không ai biết. À, vợ tôi cô ấy hôm nay mệt, nên đã giao con dấu của ba tôi và viết giấy ủy quyền để tôi tạm thời lãnh đạo công ty này. Công ty một ngày không thể thiếu chủ. Trước khi chúng ta bầu ra chủ tịch mới tạm thời, tôi sẽ nắm quyền chủ tịch. Mọi người có ý kiến gì không? Họ bàn tán một hồi, gật gù với nhau tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Sinh giữ im lặng, bỗng một người trong số cổ đông lên tiếng. Cậu hãy đưa ra bằng chứng để chứng minh cô Thục Như và chủ tịch Hà tin tưởng và ủy quyền cho cậu. Hạo Nam tự tin, đặt chiếc cặp số trên bàn. Anh ta trượt từng con số để mở. Chiếc hộp đã được anh ta mở ra. Lấy trong đó ra là một con dấu của ông Hà thường dùng. Và trên tay anh ta là một tờ giấy ủy quyền và sang tên người nắm giữ cổ phần. Tiêu Sinh im lặng, ngả đầu ra phía sau ghế, nhìn lên trần nhà nhếch mép cười. Các cổ đông chuyển tay nhau xem bằng chứng. Xem xong hết lượt, họ xin hội ý. 5 phút sau, một người đại diện cho các cổ đông còn lại lên tiếng. Chúng tôi quyết định để anh tạm thời giữ chức chủ tịch trong công ty. Sau 3 tháng sẽ bầu ra chủ tịch mới. Nam vui vẻ gật đầu. Điều này thì anh ta đã nắm trước phần thắng trong tay từ trước. Chẳng ai để ý hoặc hỏi ý kiến của em trai chủ tịch Hà là Hà Tiêu Sinh lấy một câu. Tiêu Sinh cũng không phản đối anh và vẫn giữ bình tĩnh và im lặng. Hạo Nam liếc mắt về phía Tiêu Sinh. Anh ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Đang vui trong sự chiến thắng thì ngoài cửa một nữ thư ký bước vào. Đi sau cô là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Anh ta bước vội đến và nói. Khoan đã, xin lỗi tôi đến muộn. Tôi vừa xuống sân bay sau 2 tuần đi công tác. Tôi là luật sư riêng của chủ tịch Hà, Lam Khiết Tường. Tất cả đổ dồn ánh mắt về hướng Khiết Tường. Họ lại được một phen bất ngờ. Những tiếng bàn tán lại ồn ào cả căn phòng. Không khí trở nên ngột ngạt. Chợt Tiêu Sinh lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng. Luật sư Khiết Tường, lâu rồi không gặp ông. Khiết Tường mỉm cười đáp lời. Chú Tiêu Sinh, cũng gần 3 năm chúng ta mới được hội ngộ. Phải chăng hôm nay cậu đến đây là có việc gì? Mặt Hạo Nam tái mét. Hôm Khiết Tường đến thì lúc đó anh ta vắng nhà. Anh không ngờ ông Hà lại có luật sư riêng. Nhưng anh vẫn tự tin mình thắng vì chẳng phải ông Hà có mỗi vợ anh là con hay sao? Nghĩ tới đây, anh ta lại vui mừng. Khiết Tường tiến lại bàn họp, lấy trong cặp ra một bản di chúc. Trước khi tôi đi công tác, chủ tịch Hà đã mời tôi đến nhà để làm di chúc. Bản di chúc gồm 3 bản. Chủ tịch 1 bản, tôi 1 bản và cậu Duy Hiển giữ 1 bản. Hôm nay, tôi xin công bố bản di chúc cuối cùng của chủ tịch Hà như sau. Hạo Nam quát lớn. Hoang đường! Tự dưng anh xuất hiện, nói rằng anh là luật sư riêng của 3 vợ tôi. Anh biết anh có phải là luật sư thiệt hay không? Anh có bằng chứng gì để chứng minh lời anh nói là thật? Nếu có, đưa ra đây đi. Như vậy mới thuyết phục được chúng tôi. Sau lời của Hạo Nam nói, thì Kiết Tường đưa ra một số bằng chứng chứng minh mình là luật sư riêng của ông Hà. Thế vậy, Hạo Nam muốn nói tiếp thì Tiêu Sinh xen vào. Sao cậu phải phản ứng gay gắt vậy? Hay cậu sợ điều gì? Cháu... Tiêu Sinh giơ tay cắt lời của Hạo Nam. Điều đó khiến anh ta chẳng làm được gì. Tiêu Sinh nói tiếp. Khiết Tường, cậu mau nói tiếp đi. Khiết Tường gật đầu tiếp lời. Tôi, Hà Tiêu Sâm, xin để lại số cổ phần mình đang sở hữu cho 2 người tôi trân quý. Một là thư ký của tôi Duy Hiển. 2 là em trai tôi Lâm Tiêu Sinh. 2 người này sẽ sở hữu mỗi người 1/2 số cổ phần của tôi. Ngoài ra con dấu và quyền điều hành tôi giao cho em trai mình là Hà Tiêu Sinh. Riêng con gái tôi chỉ lại cho nó căn nhà tôi đang ở mà số tiền mặt tôi có. Tất cả bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán tôi giao cho em tôi quản lý. Với hy vọng tập đoàn Hà Thị ngày một phát triển. Lại một lần nữa, họ truyền tay nhau chứng cứ. Lúc này họ mới tập trung nhìn Tiêu Sinh. Tất cả xem xong vỗ tay rào rào tán thưởng. Họ ra về trong sự vui mừng. Trong phòng chỉ còn Hạo Nam và Tiêu Sinh. Lúc này Tiêu Sinh mới hỏi. Nếu là như vậy, tại sao con dấu lại nằm trong tay cậu? Và tại sao cháu tôi lại vội vàng viết giấy ủy quyền cho cậu? Nếu không nhận được lời giải thích hợp lý, thì tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong phần 2 của câu chuyện Người Đến Báo Thù. Câu chuyện này tác giả Trần Đan Linh viết quá hay đúng không ạ? Thuận khi đọc là đã bị thực sự rất là lôi cuốn vào cái câu chuyện này. Và tất cả chúng ta cũng đều biết rõ được rằng cái âm mưu tàn độc của Chủ tịch Lâm, cũng như nhờ cái sự hỗ trợ trợ giúp của Hạo Nam mà đã làm hại chết được Chủ tịch Sâm, cũng như đang bắt giữ thư ký của Chủ tịch Sâm, cũng như con gái của ông ấy. Và rồi kết cục của những kẻ tàn ác và tàn bạo thâm độc sẽ ra sao thì sẽ được giải đáp vào phần 3, và cũng chính là phần cuối cùng của buổi của câu chuyện vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Có thể là hai phần vừa rồi chúng ta đón nghe hoàn toàn chưa thấy cái yếu tố ma mị gì ở đây cả. Nhưng Thuận thực sự rất thích những cái câu chuyện nào thời sự, nó mang hơi hướng của tâm lý xã hội. Sau đó, tất cả phần ma quỷ hay là sự kinh sợ hay là sự báo thù báo oán nó sẽ xảy ra ở cuối của bộ truyện. Thì Thuận nghĩ rằng đấy sẽ là những câu chuyện ma xuất sắc hơn. Còn nói thật với mọi người, để một tác giả người ta viết và người ta tả về cái việc ma quỷ hay là dọa người, nó không phải là một chuyện quá khó với một người tác giả. Mà thực sự Thuận đánh giá một người tác giả hay, một người tác giả chất lượng là phải là những người tác giả như Trần Đan Linh. Biết xây dựng một cái cốt truyện nó rất là chặt chẽ, biết xây dựng hình ảnh của từng nhân vật, từng tuyến nhân vật ra làm sao, sau đó xây dựng lên một cái câu chuyện, ngoài việc dọa chúng ta sợ, thì nó còn rút ra một cái bài học nhân văn trong cuộc sống. Đấy là cái quan điểm khi Thuận đón đọc cũng như Thuận đón nghe một cái câu chuyện nào đó. Không biết bao nhiêu người có cùng cái quan điểm và suy nghĩ với Thuận thì cho Thuận được biết nha. Những cái câu chuyện mà cốt truyện nó quá là đơn giản, rồi cuối cùng tác giả cứ xen vào những cái tình tiết là dọa người, rồi dọa ma, rồi xoa ma xuất hiện. Nhiều lúc Thuận đọc Thuận cảm thấy nó bị thừa thãi nhiều quá. Nhiều lúc Thuận đọc mà Thuận cảm thấy là tác giả viết còn khá non tay. Nhưng với đa Trần Đan Linh thì thực sự đây một tay bút rất là chắc, xây dựng nội dung cực kỳ là hay. Đó, đấy là cái quan điểm và suy nghĩ của Thuận nha. Thuận không áp đặt tới tất cả suy nghĩ của mọi người. Còn quan điểm và suy nghĩ của mọi người như thế nào thì hãy cho Thuận được biết. Hãy comment xuống phía dưới. Câu chuyện hay như thế này thì không lý gì mà chúng ta không dành một lượt chia sẻ trên Facebook hay trên Zalo của mình cho những người bạn của mình được biết đến kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, cũng như biết đến một cái câu chuyện kỳ là thời sự rất là xã hội như thế này. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho mọi người một đêm ngon giấc, và tối mai nhớ 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.